Nếu không có chồng, phụ nữ có hạnh phúc chứ? Hôm nay Ngọc Nhi muốn nói về một câu hỏi mà Ngọc Nhi tin rằng mỗi người phụ nữ đều từng nghe, ít nhất là một lần trong đời. Khi nào lấy chồng nè, đúng không? Câu hỏi tưởng như rất là đơn giản. Nhưng với nhiều phụ nữ, đó là một trong những cái điều mà khiến họ ngán ngẩm nhất đó quý vị. Có biết một người bạn độc thân, có hay hỏi vậy đó, có nên lấy chồng không? Thật ra dường như ngoài xã hội vẫn đang mặc định rằng là phụ nữ thực sự ổn định và hạnh phúc khi có chồng. Có đúng vậy không quý vị? Nếu không lấy chồng á, phụ nữ có thể hạnh phúc không? Câu này sao? Ngọc Nhi nghĩ đây là câu hỏi đáng để chúng ta cùng bàn. Ngọc Nhi mong quý vị bàn với Ngọc Nhi. Nhiều người tin rằng thế này nè, phụ nữ phải lấy chồng. Không lấy chồng thì bị nói rằng kén cá chọn canh, ế, khó tính. Nếu nó ly hôn á, mà chưa tái hôn thì lại bị thương hại rằng tội nghiệp quá, nhỏ đó giờ nó thôi, chồng nó bỏ ra giờ không ai lấy. Xã hội có thể ca ngợi những người phụ nữ thành đạt, giỏi giang, độc lập. Nhưng cứ 30 tuổi hay 35 tuổi mà vẫn chưa có chồng thì họ lại bị một câu hỏi này vậy. Ủa giỏi vậy rồi ai lấy? Không lẽ sống mình cả đời à? Nghe vừa buồn cười mà vừa buồn thật lòng luôn quý vị. Vì sao một cái người phụ nữ sống như thế nào là phải phụ thuộc vào việc cô ấy có chồng hay không? Có đúng không? Ngọc Nhi thì nghĩ thế này nè. Hạnh phúc á, nó không đến từ cái tờ giấy đăng ký kết hôn, mà đến từ cái cảm xúc thật sự bên trong của mỗi người. Có những người phụ nữ lấy chồng, sinh con, có đầy đủ mọi thứ mà người khác mơ ước, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng vì cái ông chồng có hiểu, ổng đi hoài suốt ngày. Ổng đam mê công việc, ổng bay bướm. Cũng có những người phụ nữ sống một mình, tự do chủ động, vẫn rạng rỡ và đẹp bình an mỗi ngày. Mi gặp một cái bà người bạn, cái em đó nó khoảng 40 tuổi, chưa từng kết hôn. Em nói vậy nè, chị Nhi, chị không chống lại hôn nhân, có hôn phải không chị? Nhưng thật sự ra là em không muốn lấy chồng, bởi vì em thấy em đang hạnh phúc, em có thời gian, em có những mối quan hệ em chọn. Nhìn ánh mắt của em á, Ngọc Nhi biết thật sự em đang hạnh phúc với những gì em đã chọn quý vị. Cho nên với Ngọc Nhi đó, lấy chồng hay không quan trọng quý vị. Lấy chồng phải là thước đo hạnh phúc. Có nhiều khi lấy về còn khổ hơn. Hạnh phúc là khi bạn biết rõ mình muốn gì. Mình bình yên với sự lựa chọn của mình và không phải sống để làm vừa lòng ai, hầu hạ ai mà người đó thấy mình có quan trọng. Tất nhiên có nhiều người sẽ nói rằng là Ngọc Nhi sai, không đồng quan điểm với Ngọc Nhi. Có người đã nói rằng phụ nữ sinh ra để làm vợ, làm mẹ. Người thì lại bảo phụ nữ không có chồng, không có con, già sẽ cô đơn. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị có nghĩ rằng cô đơn không đến từ việc ta có chồng hay không, mà đến từ việc ta có được chồng thấu hiểu và yêu thương mình đúng cách hay không đó quý vị ạ. Điều đó mới quan trọng. Một người có chồng vẫn có thể cô đơn, còn một người sống một mình vẫn có thể đầy ắp niềm vui, bạn bè, công việc và sự tự do. Câu hỏi có chồng hay không? Không nên hỏi mà là bạn đó có sống hạnh phúc hay không mới là quan trọng. Ngọc Nhi không cổ vũ ai bỏ ý định kết hôn, cũng không khuyến khích ai sống độc thân. Ngọc Nhi chỉ muốn nói rằng phụ nữ có quyền lựa chọn cho con đường khiến mình thấy bình yên nhất. Nếu bạn tìm được một người mà khiến bạn tin tưởng, muốn cùng nhau đến cuối con đường, đó là hạnh phúc. Còn nếu bạn chọn sống một mình, yêu thương bản thân, tự xây dựng một cuộc sống riêng, đó cũng là hạnh phúc theo một cách khác của bạn. Cái điều quan trọng nhất là không phải có chồng hay không, có chồng hay chưa, có ly dị hay không, mà là bạn đang có mỉm cười thật lòng khi nhìn vào cuộc sống, cuộc đời của mình hay không. Cho nên quý vị nghĩ sao? Phụ nữ có cần phải kết hôn để được hạnh phúc hay không? Có cần phải giữ chồng để được hạnh phúc hay không? Nếu người chồng bay bướm. Hay hạnh phúc thật sự là người phụ nữ được sống đúng với điều mình chọn? Xin quý vị hãy để bình luận cho Ngọc Nhi để biết. Vì chủ đề này chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ có một câu trả lời rất là riêng mình. Thưa quý vị ha.